Diệp Huyền có chút xấu hổ. Mẹ nó! Thế mà nói sai. Phía dưới, mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Huyền bình phục một hạ tâm tình, sau đó lấy ra Tần Quang Thần Đạo Pháp Điển, hắn mở ra, sau đó nói, hôm nay, ta cho đại gia nói một chút bản này ta biên soạn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua một bên Tiêu Lan, hắn do dự một chút, sau đó đổi lời nói một chút bản này Tần Quang cô nương biên soạn Thần Đạo Pháp Điển. Tiêu Lan có chút xấu hổ. Này Diệp thiếu gia kém chút liền nói, Thần Đạo Pháp Điển là chính hắn viết. Người khác có lẽ không biết, hắn là biết đến, này, Thần Đạo Pháp Điển, là Tần Quang viết. Diệp Huyền tiếp tục nói, Thần Đạo Pháp Điển, cuốn sách này bao hàm thần thuật, đạo thuật, pháp thuật, đơn giản điểm tới nói, liền là các loại thần thông chi thuật, trừ cái đó ra, cuốn sách này đối cảnh giới phương diện cũng có chút nói rõ lý do. Tiếp đó, chúng ta liền theo pháp thuật nói lên. Ngay từ đầu, mọi người lơ đỉnh. Nhưng theo Diệp Huyền nói tiếp. Giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến. Pháp thuật. Diệp Huyền giới thiệu gần 9 loại đỉnh cấp pháp thuật, mỗi một loại đều vô cùng hiếm thấy, mà lại, uy lực to lớn. Thế nhưng, Diệp Huyền liền là không nói những pháp thuật này phương pháp tu luyện. Mọi người càng ngày càng chờ mong. Này nếu là có thể tu luyện, đem tăng lên rất nhiều thực lực của chính mình a. Đúng lúc này, giữa sân mọi người đột nhiên hưng phấn lên. Bởi vì bắt đầu giảng tu luyện như thế nào? Kể, đến điểm mấu chốt lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Phía dưới, mọi người sửng sốt. Trong đó, có người nhịn không được nói, Diệp công tử, tiếp tục a. Diệp Huyền mỉm cười, hôm nay dừng ở đây, dự báo hậu sự, lại nghe hạ hội phân giải. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt, sau một khắc. Tất cả mọi người trực tiếp không làm đi. Trong đó một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cả giận nói, tiếp tục giảng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm bay ra, trực tiếp chống đỡ tại thanh niên nam tử giữa chân mày, ngươi nói cái gì? Thanh niên nam tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn do dự một chút, sau đó run giọng nói, ta. Cái gì cũng không có nói. Diệp Huyền gật đầu, quay người rời đi. Mọi người. Diệp Huyền sau khi rời đi, giữa sân trực tiếp náo loạn lên. Tại thời khắc mấu chốt a. Diệp Huyền vậy mà tại thời khắc mấu chốt nhất ngừng. Đây quả thật là muốn chọc giận chết cá nhân a. Rất nhiều người trực tiếp đi tìm Tiêu Lan, đối với cái này, Tiêu Lan cũng là rất bất đắc dĩ, hắn cũng chi phối không được Diệp Huyền a. Giữa sân. Tất cả mọi người không có rời đi, còn tại náo. Mà Diệp Huyền đã trở lại gian phòng của mình bên trong. Lúc này, Tiêu Lan đi vào Diệp Huyền gian phòng, Tiêu Lan mỉm cười, Diệp thiếu gia, ngươi. Còn giảng bài sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiêu Lan hỏi, ngày mai. Diệp Huyền gật đầu. Tiêu Lan mỉm cười, được rồi. Nói xong, hắn liền muốn lui xuống đi, mà lúc này... Diệp Huyền đột nhiên nói, ngày mai không phải miễn phí giảng bài. Mong muốn nghe giảng bài, mỗi người nhất định phải giao 1000 đầu trụ mạch. 1000 đầu trụ mạch. Tiêu Lan sửng sốt. 1000 đầu trụ mạch. Nhiều không? Kỳ thật không nhiều, nhưng đối người, đối tiên bảo các mà nói, khẳng định không nhiều, nhưng đối một chút tán tu, nhưng thật ra là một cái con số không nhỏ. Dù sao... Không phải ai đều có tiền như vậy. Dĩ nhiên, Diệp Huyền bản này, Thần Đạo Pháp Điển, giá trị, là vượt xa khỏi cái giá tiền này. Đừng nói 1000 đầu trụ mạch, liền là 100 triệu đầu trụ mạch đều giá trị. Đối với một chút người tu luyện mà nói, đây quả thật là có thể cải biến vận mệnh một quyển sách. Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Tiêu Lan đi vào cái kia mảnh diễn thuyết tràng, giờ phút này. Giữa sân tất cả mọi người còn đang chờ. Tiêu Lan thần sắc bình tĩnh, Diệp công tử nói. Ngày mai tiếp tục giảng bài, thế nhưng, ngày mai bắt đầu thu phí, một trận khóa, mỗi người 1000 đầu trụ mạch. 1000 đầu trụ mạch. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao, rất nhanh, có người trực tiếp mắng lên. Một trận khóa 1000 đầu trụ mạch. Hắn đang suy nghĩ cái rắm ăn. Đúng đấy, hắn tại sao không đi đoạt? Thật chính là không nên ép mặt, lại còn thu phí. Ta nghe hắn giảng bài, đó là cho hắn mặt mũi, hắn lại còn muốn thu phí, thứ đồ gì? Hắn cho là hắn là ai? Giảng bài lại còn muốn thu phí, ta nhổ vào. Giảng bài lại còn muốn thu phí. Thật sự là không chân chính, không đạo đức, đồ vật gì. Lão tử liền muốn bạch chơi. Dùng tiền. Ta nhổ vào, làm mẹ nó xuân thu đại mộng. Giữa sân, mấy người đang tiếng mắng bên trong rời đi. Mà lại, mắng người càng ngày càng nhiều, đi người cũng càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, giữa sân liền chỉ còn lại không tới 2.000 người. Tiêu Lan nhìn thoáng qua những cái kia rời đi người, yên lặng. Hắn phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ. Đi, phần lớn đều là tán tu. Mà những cái kia con em thế gia, vậy mà một cái đều không có đi, hết sức rõ ràng, những thế gia tử đệ này đều phát hiện Diệp Huyền giảng thần đạo pháp điển, giá trị, dĩ nhiên, còn có nguyên nhân, cái kia chính là, 1.000 đầu trụ mạch đối bọn hắn mà nói, thật không tính là gì. Tiêu Lan thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lần nữa đi vào diễn võ trường, mà lúc này, diễn võ trường dưới người so với hôm qua thiếu đi rất rất nhiều, hiện tại chỉ có không đến 2 vạn người. Đi hơn 8 vạn người. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn không có đi nói cái gì, xuất ra cái kia bản thần đạo pháp điển, tiếp tục bắt đầu bài giảng. Lần này, hắn trực tiếp giảng 9 loại pháp thuộc phương pháp tu luyện. Mà khi Diệp Huyền bắt đầu giảng những cái kia phương pháp tu luyện lúc, phía dưới những người kia trực tiếp hưng phấn khó mà chính mình. Quyết kiếm. Giờ khắc này, đây là giữa sân tất cả mọi người ý nghĩ. Này 9 loại thuật pháp, đều là Tần Quang tự mình sáng tạo, uy lực của nó, cùng giai tuyệt đối vô địch tồn tại. Giống nhau cảnh giới, nhiều khi so liền là riêng phần mình thần thông cùng ngoại vật. Thời gian từng chút đi qua, đến ban đêm, Diệp Huyền khép lại thần đạo pháp điển, hắn xem hướng phía dưới mọi người, mỉm cười, đánh giá sao? Giữa sân, mọi người cùng nhau nói, giá trị. Diệp Huyền cười nói, ta ngày mai trả lại một chuyến viên, giảng chính là đạo thuật, bất quá cái này đạo thuật ít, chỉ có 3 loại, mà lại, tu luyện rất khó. Một trận viên, vẫn là 1.000 đầu trụ mạch, các ngươi lại đến chứ? Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên đứng dậy đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp viện trưởng Đại Nghĩa. Đại Nghĩa? Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực Đại Nghĩa, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Huyền giảng giải bản này, thần đạo pháp điển, giá trị cao bao nhiêu? 1.000 đầu trụ mạch. Quả thực là cải trắng giá a. Diệp Huyền mỉm cười, ta giảng bài, không vì kiếm tiền, chỉ vì tạo phúc thiên hạ người tu luyện. Sở dĩ tượng trưng thu chút tiền, là bởi vì muốn cho đại gia hiểu rõ một cái đạo lý, cái kia chính là, sự tình gì đều không thể không làm mà hưởng, không thể đem bạch chơi xem như là chuyện đương nhiên, chúng ta hẳn là tôn trọng người khác tri thức cùng kết quả. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Sau lưng, những người kia đều là lộ ra kính nể vẻ mặt. Đạo đức cao thượng Diệp viện trưởng. Nơi xa, Tiêu Lan đi đến Diệp Huyền bên cạnh. Hắn đem một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong nạp giới, có 2.000 vạn đầu trụ mạch. 2.000 vạn đầu. Diệp Huyền bất động thanh sắc thu vào, sau đó nói, thật là thơm. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tiêu Lan. Giữa sân, những người kia hưng phấn không thôi, quả thực là huyết kiếm, đem bọn hắn sướng đến phát rồ rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, bọn hắn bắt đầu gọi người, gọi bằng hữu của mình. Gọi gia tộc mình người. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người hướng phía tiên bảo các chạy đến. Diệp Huyền trở lại gian phòng của mình về sau, hắn nhìn xem trước mặt mình nạp giới, trong nạp giới, có chừng 3.000 vạn đầu trụ mạch, 2.000 vạn là vừa rồi kiếm. Không thể không nói, dùng loại phương thức này kiếm được tiền còn là không giống nhau. Có cảm giác thành công. Dựa vào tri thức kiếm tiền. Mặc dù sách không phải mình viết, thế nhưng... tri thức là chính mình truyền bá, nghiêm chỉnh mà nói, mình cùng Tần Quang công lao là một dạng một dạng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình da mặt của mình giống như có chút dày cáp. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu chính mình tu luyện. Sát na vô địch. hắn không có nhảy ra hiện có vũ trụ, bởi vì cái kia thực sự quá dùng tiền, hắn không bỏ được chơi như vậy. Hắn nghiên cứu chính là này, sát na vô địch, chi tiết. Trừ cái đó ra, hắn mỗi ngày vừa có thời gian, liền sẽ củng cố cảnh giới của mình, bởi vì liền trước mắt mà nói, hắn cái này cổ thần cảnh, nước điểm là vô cùng lớn. Từ từ sẽ đến. Diệp Huyền cũng là cũng không vội. Hiện tại có nhiều thời gian. Ngày thứ hai. Diệp Huyền sửa sang một chút về sau, đi vào diễn võ trường, ngày hôm nay tới nghe khóa có chừng hơn 3 vạn người. So với hôm qua nhiều khoảng 1 vạn người. Tiêu Lan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, mỉm cười, đây đều là vừa tới, bọn hắn cũng muốn nghe Diệp thiếu gia giảng bài. Diệp Huyền nhìn mọi người một cái, sau đó cười nói, cảm tạ đại gia tới nghe ta giảng bài. Nói xong, hắn ngồi xuống, đang muốn giảng bài, lúc này, một thiếu nữ đột nhiên đứng lên, nàng trong tay cầm một bản cổ tịch, nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ta là Thiên Hạ Thư Viện học sinh Hạ Hòa, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Diệp công tử. Thiên Hạ Thư Viện. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi nói. Hạ Hòa nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp công tử, theo ta được biết, này, thần đạo pháp điển, là ta thư viện Tần Quan viện trưởng chỗ lấy, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Hạ Hòa khẽ gật đầu, đã là như thế, cái kia Diệp công tử dùng cuốn sách này tới vì chính mình mưu lợi, có phải hay không không nên đâu. Nghe vậy, một bên Tiêu Lan vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn là biết Diệp Huyền cùng Tần Quan quan hệ, người ta Diệp thiếu gia cùng các chủ quan hệ tốt liền cùng cái gì một dạng. Ngay lập tức liền muốn ngăn cản, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Diệp Huyền nhìn về phía Hạ Hòa, cười nói, ngươi cảm thấy không nên. Hạ Hòa gật đầu, Diệp viện trưởng, ta cảm thấy vô cùng không nên, ngươi cách làm này, không tôn trọng ta viện trưởng, không tôn trọng ta Thiên Hạ Thư Viện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi biết này sách ta là làm thế nào chiếm được sao? Hạ Hòa nhìn thẳng Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không biết ngươi ngay tại này phát ngôn bừa bãi. Còn có. Ngươi nói ta không tôn trọng Tần Quan, không tôn trọng Thiên Hạ Thư Viện. Nói xong, hắn mỉm cười, ngươi cũng đã biết, này sách là Tần Quan tặng đưa cho ta. Hạ Hòa chân mày to cau lại, ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Nếu là không có chứng cứ chứng minh là viện trưởng tặng cho, cái kia ngươi chính là cường đạo, là thổ phỉ. Suy. Một thanh kiếm động xuyên Hạ Hòa giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, Hạ Hòa thân thể kịch liệt rung lên, trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Chúng người thất kinh. Chứng cứ. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn xem Hạ Hòa, ngươi là cái thá gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân mọi người đều là kinh hãi. Cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, đường đường một cái viện trưởng, cũng sẽ chỉ dùng vũ lực phục người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không có muốn ngươi phục, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi dựa vào cái gì tới nghi vấn ta. Mà lại, ngươi còn cảm thấy ngươi là đang đại biểu Tần Quan. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể đại biểu Tần Quan? Mặc dù trán cắm một thanh kiếm, nhưng nữ tử lại không sợ chút nào, ta là Thiên Hạ Thư Viện. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, sau đó thì sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thần đạo pháp điển, là Tần viện trưởng viết, nó lẽ ra nên chính là ta Thiên Hạ Thư Viện. Một bên, cái kia Tiêu Lan đột nhiên cả giận nói, hèn mạt. Cuốn sách này là các chủ tự mình đưa cho Diệp thiếu gia. Nữ tử đột nhiên nhìn hầm hầm Tiêu Lan, ngươi này khúng núng nô tài chớ muốn nói chuyện cùng ta. Uổng cho ngươi vẫn là một cái hội trưởng, vậy mà chẳng có một chút gan dạ, hơi một tí Diệp thiếu gia dài, Diệp thiếu gia ngắn, lòng can đảm của ngươi đâu? Ngươi tôn nghiêm đâu? Ngươi nịnh bợ hắn, hắn có thể cho ngươi chỗ tốt sao? Làm người, có thể hay không có chút cốt khí? Tiêu Lan nhìn xem nữ tử, không có sinh khí, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn xem như phát hiện. Nữ nhân này liền là một cái ngu xuẩn. Đọc sách quá mức. Tiêu Lan trong lòng thở dài, này Diệp thiếu gia cũng đọc sách, nhưng này Diệp thiếu gia cách đối nhân xử thế năng lực so nữ nhân này mạnh không phải một điểm nửa điểm. Diệp Huyền cười nói, này sách, đúng là Tần Quang tặng cho ta. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, coi như là viện trưởng tặng đưa cho ngươi, ngươi lại có tư cách gì cầm cuốn sách này đi diễn thuyết mưu lợi? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh! Nữ tử thân thể trực tiếp toái diệt. Mọi người! Diệp Huyền nhìn xem cái kia thừa linh hồn nữ tử, cười nói, ta đi diễn thuyết, liên quan gì đến ngươi? Nữ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, vô sĩ, vô sĩ! Diệp Huyền lắc đầu, đại thiên thế giới, thật chính là cái gì hiếm thấy đều có. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, Diệp viện trưởng, hạ thủ lưu tình. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới chính là Thiên Hạ Thư Viện phó viện trưởng một trong Triệu Nhược. Thiên Hạ Thư Viện, ngoại trừ Tần Quang vị viện trưởng này bên ngoài, còn có ba vị phó viện trưởng. Sau khi hạ xuống, Triệu Nhược lúc này làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, ta học sinh này lời nói mạo phạm Diệp công tử, ta thay nàng hướng Diệp công tử bồi tội. Diệp Huyền cười nói, học sinh của ngươi. Thân truyền. Triệu Nhược liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi làm sao thu như thế một cái ngu xuẩn làm học sinh. Lời vừa nói ra, Triệu Nhược vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là dự định không nể mặt hắn a. Nơi xa, nữ tử kia đột nhiên châm chọc nói, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Chết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn ta. Ngoạ tào. Một bên, Tiêu Lan trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là cái gì cực phẩm nữ nhân. Giữa sân những cái kia nghe giảng bài người giờ phút này cũng là chấn kinh. Này cái thứ đồ gì? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, có chút khó có thể tin, ngươi này sách đến cùng là thế nào đọc? Một bên, Triệu Nhược vội vàng nói, Diệp công tử, nàng tại thư viện lớn lên, hết sức ít đi ra ngoài lịch luyện qua, bởi vậy. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Triệu Nhược, cho nên đọc thành đầu óc tối dạ. Đúng không? Triệu Nhược vẻ mặt trở nên có chút khó coi, Diệp công tử, Thỉnh Văn Minh dùng từ, ngươi ta đều là người đọc sách. Diệp Huyền lắc đầu. Nơi xa, nữ tử kia còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Nữ tử linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Bị giết. Triệu Nhược ngay cả người, sau đó cả giận nói, Diệp công tử, việc này ngươi làm cũng quá tuyệt chút, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Oanh! Triệu Nhược thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại Triệu Nhược giữa chân mày. Triệu Nhược sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, Triệu Nhược phó viện trưởng, ngươi biết ngươi đồ đệ vừa rồi nói gì không? Triệu Nhược gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, mặc kệ nàng nói cái gì, thế nhưng, ngôn luận tự do, không phải sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngôn luận tự do là có thể ác độc công kích người khác. Triệu Nhược nhìn thẳng Diệp Huyền. Nàng là có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Diệp Huyền cười nói, dựa vào cái gì tội không đáng chết? Nàng nhầm vào ta cảm thấy nàng đáng chết, cho nên, nàng liền phải chết. Nàng cũng không phải nữ nhân ta, lão tử dựa vào cái gì muốn nuông chiều nàng? Triệu Nhược còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Oanh! Triệu Nhược giữa chân mày kiếm trực tiếp chui vào linh hồn hắn bên trong. Ngay tại Triệu Nhược muốn bị triệt để xóa đi lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến, dừng tay. Thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời, sau một khắc, tên lão giả này xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Lan đột nhiên nói, Thiên Hạ Thư Viện thủ hộ giả, Thượng Cổ Thần Cảnh. Thượng Cổ Thần Cảnh. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Lúc này, lão giả kia đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta. Lão giả gật đầu, Diệp thiếu gia là các chủ bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, nói như vậy, ngươi hẳn phải biết, này, thần đạo pháp điển là Tần Quang đưa cho ta, đúng không? Lão giả khẽ gật đầu, rõ. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả, nếu là Tần Quang đưa cho ta, vậy cái này bản thần đạo pháp điển liền là của ta, nếu là của ta, ta đây đi diễn thuyết, cùng các ngươi thư viện giống như liền không có có quan hệ gì à. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta tới đây, cũng không phải là vì trách cứ Diệp công tử, mà là nghĩ Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, xem ở Tần các chủ trên mặt mũi. Diệp Huyền lắc đầu, mặt mũi này, ta hôm nay không muốn cho. Lão giả sửng sốt. Diệp Huyền chỉ xa xa Triệu Nhược, hiện tại, ta muốn giết hắn, nếu như ngươi dám ra tay, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra, mục tiêu chính là cái kia Triệu Nhược. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp ngăn tại Triệu Nhược trước mặt, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm quang vỡ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả vội vàng nói, lá. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn trực tiếp vung lên. Suy! Một đạo đầu bút lông cảm ra. Hắn hiện tại cũng không so trước kia, hắn hiện tại thôi động đại đạo bút, cái kia uy lực so với trước mạnh không biết bao nhiêu. Dù sao, hắn hiện tại là cổ thần cảnh. Nhìn thấy cái kia đạo đầu bút lông chém tới, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay của hắn đột nhiên hoành ngăn. Suy! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo đầu bút lông trực tiếp xuyên thấu thân thể của lão giả. Oanh! Thân thể vỡ, linh hồn cấp tốc tan biến. Tất cả mọi người mộng. Một vị thượng cổ thần cảnh, cứ như vậy xong con bê rồi. Một bên, cái kia Triệu Nhược đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một viên lệnh bài phóng lên tận trời. Oanh! Sâu trong tinh không, một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, cái kia đạo tinh quang bên trong xuất hiện một bóng người. Gọi người! Triệu Nhược gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nhìn ngươi như thế nào cùng viện trưởng giao phó. Diệp Huyền nhún vai, Tần Quang hôm nay cũng không giữ được ngươi. Đúng lúc này, cái kia đạo tinh quang bên trong, Tần Quang xuất hiện. Tần Quang giờ phút này đang ở một chỗ dưới chân núi, nàng vẫn là giữ lại tóc ngắn, ăn mặc cái kia một bộ cùng cái thế giới này có chút hoàn toàn không hợp ngắn tay váy dài, tại nàng bên hông, cái kia túi tiền vẫn là dễ thấy như vậy. Nhìn thấy Tần Quang, trong sân Triệu Nhược còn có cái kia sẽ phải tan biến lão giả liền vội cung kính thi lễ. Một bên Tiêu Lan cũng là làm một lễ thật sâu. Tần Quang đột nhiên cười nói, làm sao vậy? Triệu Nhược vội vàng bắt đầu kể ra lên Diệp Huyền tội ác. Dần dần, Tần Quang chân mày cau lại. Làm văn tu sau khi nói xong, Tần Quang đột nhiên nói, ngươi thêm mắm thêm muối. Đúng không? Triệu Nhược biểu lộ cứng đờ. Tần Quang lắc đầu, Diệp công tử mặc dù bình thường có chút loè loẹt, thế nhưng, hắn không phải một cái ưa thích làm sát kẻ vô tội người. Mà lại, trong lời nói của ngươi, ngươi vẫn luôn đang chỉ trích Diệp công tử không phải, nhưng ngươi nhưng không có nói chính mình vấn đề. Ngươi thu nhận đệ tử, tại sao lại chọc giận Diệp công tử, ngươi không nói, ngươi cùng Diệp công tử mâu thuẫn tại sao lại thăng cấp, ngươi cũng không có nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hết sức đần, rất tốt lừa dối a? Nghe vậy, Triệu Nhược vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, viện trưởng, ta tuyệt không phải ý này. Một bên, Tiêu Lan đột nhiên mở miệng. Hắn đem chuyện đã xảy ra thành thành thật thật nói một lần. Tần Quang sau khi nghe xong, lúc này lắc đầu, cái kia thần đạo pháp điển hay là ta cho Diệp công tử, nếu là ta cho hắn, đó chính là hắn. Hắn muốn thế nào dùng, vậy dĩ nhiên là hắn chính mình sự tình, không cần phải đi qua các ngươi đồng ý. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía cái kia linh hồn sắp biến mất lão giả, việc này bên trong, ngươi cũng là vô tội, không đáng chết. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo hắc quang đột nhiên xuyên thủng tinh hà, đi vào cái kia trước mặt lão giả, sau một khắc, này đạo hắc quang trực tiếp chui vào cái kia sắp biến mất lão giả linh hồn bên trong. Oanh! Này đạo hắc quang nhập vào sau, lão giả linh hồn lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, sinh khí. Diệp Huyền gật đầu, chẳng qua là cảm thấy, ta cùng ngươi ở giữa sự tình, vì sao muốn bọn hắn tới xen vào việc của người khác? Bọn hắn cho là bọn họ là ai? Tần Quang khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía cái kia Triệu Nhược, hắn nói rất đúng, ta cùng hắn ở giữa sự tình, các ngươi vì sao muốn tới xen vào việc của người khác? Các ngươi chẳng lẽ không biết, ta cùng Diệp công tử là bằng hữu sao? Triệu Nhược trung giọng nói, biết. Biết. Tần Quang nhíu mày, biết vì sao còn muốn tới tìm hắn phiền toái. Ngươi học sinh kia ngay từ đầu liền có lỗi, đã có sai, ngươi sau khi đến, vì sao không thành khẩn nói xin lỗi? Mà lại, ngươi học sinh mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi vì sao không ước thúc? Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, không đúng. Ngươi không có ngu xuẩn như vậy, ngươi là đang cố ý chọc giận Diệp công tử, muốn cho hắn giết Tiên Bảo Các học sinh, sau đó khiến cho hắn cùng ta còn có Tiên Bảo Các trở mặt. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền lông mày cũng nhíu lại. Tần Quang đột nhiên quát tháo, ngươi thật là lớn gan, ngươi. Lúc này, cái kia Triệu Nhược thân thể đột nhiên bốc cháy lên, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Giết người diệt khẩu. Càn rỡ. Tần Quang đột nhiên giận dữ, dám tính toán đến trên đầu ta, ni mạ siết cái. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng rơi xuống, sau đó con mắt nháy nha nháy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thục nữ. Ta muốn làm thục nữ. Không thể bạo to. Mọi người. Thục nữ. Giữa sân, chúng người thần sắc đều là vô cùng cổ quái. Một bên, Diệp Huyền cau mày. Hắn cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, ấn đạo lý tới nói, Tần Quang tuyển người, chắc chắn sẽ không như vậy đầu óc tối dạ, thế nhưng, này Triệu Nhược cũng rất khác thường. Có vấn đề. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, một tên thân mang hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Thượng cổ thần cảnh. Tần Quang đang muốn nói chuyện, lúc này. Sau lưng nàng ngọn núi lớn kia đột nhiên rung động lên. Tần Quang lúc này quay đầu, một lát sau, nàng trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, nàng liền muốn đi lên, lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía cái kia áo bào đen lão giả, từ giờ phút này, Đông Hán tất cả mọi người nghe Diệp công tử hiệu lệnh, tra rõ việc này. Áo bào đen lão giả làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền. Có người cũng dám tính toán ngươi ta, lai lịch không nhỏ, ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi đây. Tần Quang trừng mắt nhìn, ta phải bận rộn một thoáng, chờ ta làm xong, liền tới tìm ngươi. Ngươi cẩn thận chút. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Diệp Huyền triệt để im lặng. Nữ nhân này sẽ không lại đi thi cổ đi. Đương nhiên. Hắn hiện tại có càng vấn đề trọng yếu phải xử lý. Người nào đang hãm hại mình cùng Tần Quang? Liền Tần Quang cũng dám nhằm vào. Diệp Huyền suy tư một lát sau, vẫn là không có nghĩ đến là ai. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, ta đi trước điều tra một phiên, có tin tức, lại đến hướng ngài bẩm báo. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào đen lão giả, tiền bối xưng hô như thế nào? Áo bào đen lão giả vội vàng nói, tiền bối nhị chữ không dám nhận, Diệp công tử gọi ta Phu Ách liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, Phu Ách, ngươi là Đông Hán. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này Đông Hán là. Phu Ách nói, các chủ thành lập một cái tổ chức bí mật, thành viên ước chừng có 36 vị, đều tại chư thiên vạn giới vũ trụ. Nhiệm vụ của chúng ta liền là giám sát hết thảy tiên bảo các hội trưởng, xem bọn hắn có hay không ăn hối lộ trái pháp luật. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Này Tần Quang có chút mãnh liệt a. Bất quá cũng như thường, Tần Quang dù sao không có ba đầu sáu tay, nàng không có khả năng quản đến hết thảy phân viện, thời gian dài không có quản, mấy người có thể sẽ làm loạn. Có người giám sát, rất tốt. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền lại hỏi, 36 người, toàn bộ đều là cảnh giới gì? Phu Ách nói, thượng cổ thần cảnh. 36 vị thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. 36 vị thượng cổ thần cảnh, không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút chấn kinh, cái này phú bà còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Phu Ách lại nói, công tử, đối phương cũng dám nhằm vào các chủ cùng ngươi, lai lịch khẳng định không nhỏ, ta đã liên hệ lân cận hai vị Đông Hán thần vệ, bọn hắn lại ở nửa ngày sau chạy tới nơi này, còn mời công tử cần phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Phu Ách hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Diệp Huyền mày nhăn lại. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là trước đó Tần tộc cùng cái kia Chu tộc? Đối phương có như thế thực lực khủng bố sao? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn xem hướng phía dưới mọi người, mỉm cười, tiếp tục giảng bài. Nói xong, hắn ngồi xuống, mà giữa sân những người kia cũng là dồn dập ngồi xuống. Diệp Huyền tiếp tục giảng bài. Lần này, hắn giảng chính là đạo thuật. Theo Diệp Huyền bắt đầu bài giảng, giữa sân những người kia lần nữa hưng phấn lên. 1000 trụ mạch. Đơn giản không nên quá giá trị. Mà một bên, cái kia Tiêu Lang thì là lặng yên thối lui, hắn lập tức bắt đầu triệu hồi tiên bảo các tại bên ngoài hết thảy cường giả. Hắn biết, có thể muốn phát sinh chuyện lớn. Nơi nào đó tinh không bên trong, một tên mang theo mặt nạ thanh niên nam tử lẳng lặng đứng đấy, sau lưng hắn, chính là cái kia Tần tộc tộc trưởng Tần Cổ cùng Chu tộc tộc trưởng Chu Ngạn. Thanh niên nam tử khẽ cười nói, thất bại. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, không thể không nói, này Tần quan các chủ làm thật là kỳ nhân vậy. Sau lưng, Chu Ngạn trầm giọng nói, so sánh cửu thiếu gia, nàng không coi là cái gì kỳ nhân. Thanh niên nam tử lại là lắc đầu, cũng không phải. Nếu bàn về cá nhân, ta xa kém xa cô gái này sáng lập này tiên bảo các trải rộng chư thiên vạn giới, tài lực. Hiện thời vũ trụ, không bất kỳ thế lực nào có thể cùng hắn so sánh. Chu Ngạn nhìn thoáng qua này cửu thiếu gia, không có ở nói chuyện. Cửu thiếu gia đột nhiên cười nói, còn có này Diệp Huyền, hắn lại có thể có được đại đạo bút, mặc dù chỉ là một nhánh phân thân, nhưng không thể không nói, đây là để cho ta tộc chấn kinh. Tộc ta. Nghe tới hai chữ này lúc, Chu Ngạn cùng Tần Cổ vẻ mặt đều là khẽ biến, thân thể kìm lòng không được cong một chút. Cửu thiếu gia lại nói, hai người các ngươi tạm thời chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta mệnh lệnh. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Người tới, chính là Phu Ách. Nhìn thấy Phu Ách, cửu thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, tốt một cái tiên bảo các ngươi này hệ thống tình báo quả thật là đáng sợ, vậy mà nhanh như vậy liền tra đến nơi này. Bản thiếu gia phục. Phu Ách nhìn xem cửu thiếu gia, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia cửu thiếu gia đột nhiên phất tay áo vung lên. Phu Ách hai mắt híp lại, một quyền toát ra. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa sân bao phủ ngạch nếu như, ngay sau đó, Phu Ách trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Lúc này, cái kia Phu Ách ba người thân thể đã triệt để hư ảo. Tại muốn hoàn toàn biến mất lúc, cửu thiếu gia mỉm cười, này tiên bảo các cùng cái kia Diệp Huyền trên người đại đạo bút, ta nhìn trúng. Phu Ách lắc đầu, hài hước. Cửu thiếu gia cười ha ha một tiếng, thế nhân đều sợ ngươi tiên bảo các, ta cũng không sợ. Chúng ta đi nhìn. Nói xong, ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, Phu Ách yên lặng một lát sau. Quay người tan biến tại chỗ. Một mảnh tinh không bên trong. Cái kia cửu thiếu gia mang theo Tần Cổ cùng Chu Ngạn sau khi dừng lại, hắn nhìn hai người liếc mắt, các ngươi tạm thời chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa phần cuối. Giữa sân, Chu Ngạn trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta chẳng qua là cái kia Diệp Huyền, mà này chính mục tiêu của thiếu gia lại là tiên bảo các, mà này tiên bảo các. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ. Tần Cổ lắc đầu thở dài, ta biết, này tiên bảo các thế lớn, chúng ta không thể trêu vào. Thế nhưng, ngươi cũng biết, cái kia Diệp Huyền là tiên bảo các siêu cấp khách quý, đoạn đường này đến, hắn vì sao dám kiêu ngạo như vậy? còn không phải là bởi vì sau lưng một cái tiên bảo cát. Có tiên bảo cát cho hắn chống đỡ, hai chúng ta tộc căn bản không làm gì được hắn. Chu Ngạn yên lặng. Bọn hắn trước đó sở dĩ không có lựa chọn động thủ, cũng là bởi vì bọn hắn phát hiện, này Diệp Huyền vậy mà cùng tiên bảo cát là cùng một bọn. Có tiên bảo cát cho Diệp Huyền chống đỡ, bọn hắn tự nhiên không dám động thủ, bất quá còn tốt, này đột nhiên xuất hiện cửu thiếu gia lại cho bọn hắn hy vọng. Bọn hắn không biết này cửu thiếu gia gia tộc khủng bố đến mức nào, chỉ biết là, này cửu thiếu gia trước đó lại có 9 tên thượng cổ thần cảnh cường giả thiếp thân bảo hộ. Thượng cổ thần cảnh cường giả làm hộ vệ. Có thể tưởng tượng, này cửu thiếu gia sau lưng gia tộc đến khủng bố đến mức nào. Bởi vậy, bọn hắn quyết định đi theo cược một trận. Nếu là thắng, không chỉ có thể báo thù, còn có thể ôm vào đùi, đơn giản huyết kiếm. Lúc này, Tần Cổ đột nhiên nói, chúng ta có khả năng nhiều lôi kéo một chút cường giả. Chu Ngạn nhìn về phía Tần Cổ, người nào? Tần Cổ khóe miệng hơi nhếch lên, huyền thần giới huyền thiên, cái này người không phải cùng cái kia Diệp Huyền còn có tiên bảo các có thù sao? Chúng ta đi lôi kéo hắn. Hắn nhất định hết sức nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng này Diệp Huyền cùng tiên bảo cát. Chu Ngạn gật đầu, xác thực. Đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Tiên bảo cát, diễn thuyết trang. Giờ phút này, diễn thuyết đã kết thúc, mà Diệp Huyền thu hoạch trọn vẹn 3.000 vạn đầu trụ mạch. Tăng thêm trước đó 3.000 vạn đầu trụ mạch, hắn hiện tại đã thu hoạch 6.000 vạn đầu trụ mạch. 6.000 vạn đầu. Không thể không nói, vẫn là hết sức kiếm. Nhưng nghĩ đến Quan Huyền Thư Viện cùng kiếm kỹ của mình còn có tu luyện, hắn cũng có chút đau đầu. Vẫn là quá ít. Hắn cần rất nhiều tiền. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, trước đó hẳn là tìm Tần Quan mượn ít tiền, kỳ thật, lúc trước hắn liền muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy có chút không tốt. Không thể cái gì đều đi phiền toái người ta Tần Quan a. Người ta đưa tặng cho mình thần đạo pháp điển, đã hết sức nhân nghĩa. Mình tại đi tìm người khác. Lại không phải mình người vợ, chung quy là có chút không tốt lắm. Nhưng vào lúc này, cái kia Phu Ách đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Phu Ách, tra được. Phu Ách trầm giọng nói, chỉ tra được cái kia Tần tộc cùng cổ tộc, thế nhưng, phía sau bọn họ còn có người, là một vị mang theo mặt nạ nam tử. Cái này người thân phận, hiện tại còn chưa tra được. Tần tộc cùng cổ tộc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cái kia mặt nạ nam tử thực lực như thế nào? Phu Ách ngưng trọng nói, rất mạnh, ta hẳn là đánh bất quá đối phương. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn liền biết, hắn là xuất bất quá 3 ngày, không phải sao, thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả lại xuất hiện. Có chút nhất cả trứng. Lúc này, Phu Ách lại nói, Diệp công tử, chúng ta đã đang toàn lực điều tra, trong lúc này, ngươi phải tất yếu cẩn thận, bởi vì ta sợ đối phương sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Phu Ách nói, công tử khách khí. Lần này, đối phương lai lịch cũng không nhỏ, ta đã nhường càng nhiều thần vệ huynh đệ chạy đến, hiện tại chúng ta hết sức bị động, nếu là thực sự tra không ra đối phương lai lịch. Sợ là chỉ có thể chờ đợi các chủ đến rồi. Diệp Huyền mỉm cười, các ngươi cũng muốn cẩn thận chút, tận lực chớ có ra này tiên bảo các. Phu Ách hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, ta trở về tu luyện, các ngươi bề bộn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Huyền thần giới. Trong đại điện, Huyền Thiên ngồi trên ghế, cả người như là mất hồn. Mấy ngày này đến, hắn liền không có dễ chịu qua. Đầu tiên là bị nam tử áo xanh hù đến, đằng sau lại bị tiên bảo cát làm một đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn đến phát điên sớm. Đặc biệt là cái kia nam tử áo xanh, đơn giản thành hắn vung đi không được ác mộng. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện trong điện, lão giả hơi hơi thi lễ, giới chủ, Tần tộc tộc trưởng cùng Chu tộc trưởng cầu kiến. Huyền Thiên nhíu mày. Bọn hắn tới làm cái gì? Lão giả trầm giọng nói, bọn hắn nói có chuyện quan trọng. Huyền Thiên yên lặng một lát sau, nói, để bọn hắn vào. Lão giả hơi hơi thi lễ, lui xuống, chỉ chốc lát, Chu Ngạn cùng Tần Cổ đi vào trong điện. Chu Ngạn ông quyền, huyền thiên giới chủ, lần này tới, là muốn mời ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ mưu một kiện đại sự. Huyền thiên có chút hiếu kỳ, cái đại sự gì? Chu Ngạn nhìn thẳng huyền thiên, giết Diệp Huyền. Nghe vậy, huyền thiên hai chân đột nhiên mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết Diệp Huyền. Huyền Thiên cho là mình nghe lầm, ngay lập tức liền vội hỏi, giết Diệp Huyền. Chu Ngạn gật đầu, đúng vậy. Không chỉ giết Diệp Huyền, thuận tiện hủy diệt Tiên Bảo Các. Huyền Thiên yên lặng. Chu Ngạn còn muốn nói điều gì? Huyền Thiên đột nhiên nói, ta ngẫm lại. Chu Ngạn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngẫm lại. Huyền Thiên gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Chu Ngạn cùng Tần Cổ hai mặt nhìn nhau, có chút mộng. Huyền Thiên rời đi đại điện về sau, hắn thẳng đến Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các cổng, Huyền Thiên đối cái kia Tiêu Lang ông quyền, Tiêu hội trưởng, còn mời thông tri Diệp thiếu gia. Liền nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo, chuyện trọng yếu phi thường. Tiêu Lan nhìn thoáng qua Huyền Thiên, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, Tiêu Lan kéo dài tại Huyền Thiên trước mặt, đi vào đi. Tiêu Lan vội vàng nói, đa tạ. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ. Tinh không bên trong, Huyền Thiên đi vào Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia, ta muốn báo cáo. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Thiên, hơi kinh ngạc, báo cáo. Huyền Thiên gật đầu, liền vội vàng đem Tần tộc cùng Chu tộc tìm đến chuyện của hắn nói một lần. Sau khi nói xong, Huyền Thiên thận trọng nhìn xem Diệp Huyền, hắn giờ phút này cũng là thấp thỏm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nhìn về phía Huyền Thiên, ngươi vì sao không đáp ứng bọn hắn? Huyền Thiên sắc mặt đại biến, liền vội cung kính thi lễ, không dám. Không dám. Diệp Huyền cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, kỳ thật, ngươi là có thể đáp ứng bọn hắn. Huyền Thiên ngay cả người, sau đó do dự một chút, nói, Diệp thiếu gia là muốn cho ta làm nội ứng. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Thiên liền nói ngay, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền nói khẽ, Tần tộc cổ tộc. Lúc này, hai tên lão giả lặng yên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hai tên lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên tan biến. Đông Hán thần vệ. Hai người này liền núp trong bóng tối, tùy thời bảo hộ lấy an toàn của hắn. Mà giờ khắc này, Tiên Bảo Thành đã độ cao đề phòng, Tiên Bảo các cường giả đều đã gấp trở về. Tiêu Lan cùng Phu Ách vẫn là lo lắng, đối phương nếu dám nhằm vào Diệp Huyền cùng Tiên Bảo các, vậy khẳng định là vô cùng có thực lực, bọn hắn không thể không thận trọng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Tại bên ngoài, Tiêu Lan cùng Phu Ách một mực trông coi. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó cười nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tần tộc. Phu Ách hai người sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đã hướng phía nơi xa đi đến. Phu Ách do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta hẳn là ở chỗ này chờ các chủ đến. Hắn thấy, hiện ở loại tình huống này, hẳn là chờ Tần Quang đến lại xử lý, bởi vì hắn cũng không biết nhằm vào Tiên Bảo các cùng Diệp Huyền chính là một cái dạng gì thế lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Phu Ách, cười nói, ta không thích bị động, ta thích chủ động. Phu Ách muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì ta cảm thấy các ngươi giống như cũng không quá nghe Tần Quang. Có phải hay không Tần Quang quá nhân từ? Nghe vậy. Phu Ách vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liền vội cung kính thi lễ, Diệp công tử không nên tức giận, thuộc hạ biết sai. Hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ, Tần Quang trước khi đi, cũng đã có nói, hết thảy nghe Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương, ta chính là nói một chút. Hiện tại, mang lên hết thảy thượng cổ thần cảnh theo ta đi. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Phu Ách không tiếp tục lưỡng lự, ngay lập tức mang theo núp trong bóng tối hết thảy thượng cổ thần cảnh cường giả tan biến tại cuối chân trời. Tần tộc. Tần tộc tự mình mở ra một cái thế giới, tên là Tần giới, tại hiện có trong vũ trụ, này Tần tộc cũng xem như một cái đại tộc, bởi vì bọn hắn có thượng cổ thần cảnh cường giả. Diệp Huyền cùng Phu Ách vừa tới Tần tộc, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức chính là kéo tới. Cổ thần cảnh. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, một mảnh kiếm quang bay ra, trong nháy mắt cuồn cuộn tận chân trời, giờ khắc này, toàn bộ chân trời trực tiếp bị một kiếm này đáng diệt. Suy. Mấy chục đạo khí tức trong nháy mắt yên diệt, cùng lúc đó, nơi xa chân trời, mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, mấy chục viên đẫm máu đầu từ chân trời chậm rãi bay xuống, huyết tinh vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Phu Ách liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ không thôi, Diệp Huyền thực lực, có chút vượt qua hắn đoán trước. Lúc này, cái kia Tần tộc tộc trưởng Tần Cổ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người đối diện, Tần Cổ nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Cổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên chặn lại. Oanh! Tần Cổ trực tiếp bị trảm lui, mà lúc này, lại là nhất kiếm đến. Tần Cổ trong lòng hoảng hốt, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên hướng trước mặt liền là một đập. Âm âm. Một cổ lực lượng kinh khủng như là tích xúc vạn năm núi lửa đột nhiên bạo phát đi ra, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Oanh. Kiếm quang vỡ, Tần Cổ lần nữa nhanh lùi lại. Nhưng mà, lại là nhất kiếm đến. Một kiếm tiếp lấy nhất kiếm. Nhìn thấy một kiếm này, Tần Cổ đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình. Oanh. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tần Cổ trực tiếp lui đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng lúc này, lại một thanh kiếm đến. Tần Cổ đột nhiên gầm thét, lòng bàn tay mở ra, một mặt màu vàng kim cự thuẫn cản ở trước mặt hắn. Âm âm. Tần Cổ liền người mang lá chắn trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài. Tần Cổ vừa dừng lại một cái, hắn vội vàng nói, ta nói ra suy nghĩ của mình, ta. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên đâm rách trước mặt hắn thời không, chém thẳng hắn mặt. Tần Cổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lần nữa dùng lá chắn cản trước người. Oanh. Lá chắn vỡ vụn, Tần Cổ lần nữa bay ra ngoài, lần này. Hắn đang bay ra đi trong nháy mắt đó, thân thể vỡ vụn. Mà khi hắn thân thể vỡ trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày, đưa hắn đóng ở tại chỗ. Giữa sân an tĩnh lại. Một bên, Phu Ách liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng rung động tột đỉnh, này Diệp công tử thực lực, đơn giản đáng sợ. Nơi xa, cái kia Tần Cổ rung giọng nói, ngươi. Còn chưa có nói xong. Một thanh kiếm đột nhiên chui vào hắn yết hầu, làm cho thanh âm hắn hơi ngừng. Diệp Huyền nhìn xem Tần Cổ, lắc đầu, ta không thích nghe ngươi nói nhảm. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, tán kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, tán kiếm kịch liệt rung lên, một mảnh huyết quang xuất hiện, trong chốc lát, một cổ thao thiên lệ khí cùng sát ý bao phủ ra. Giữa sân mọi người đều là biến sắc. Tần Cổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Tán kiếm mang theo một mảnh huyết khí từ chân trời bao phủ mà xuống, sau một khắc, tán kiếm trực tiếp chui vào cái kia Tần tộc. Âm âm. Một cái biển máu đột nhiên từ cái này Tần tộc phía dưới bộc phát ra, trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Nhìn thấy một màn này, Phu Ách đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, này Diệp thiếu gia lại muốn diệt tộc. Mà một bên, cái kia Tần Cổ muốn rách cả mí mắt, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy. Rất nhanh, toàn bộ Tần giới bắt đầu nát vụn. Không chỉ diệt tộc, còn muốn hủy giới. Mà phía dưới, cái kia tán kiếm điên cuồng hấp thu những cái kia huyết khí. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía Tần Cổ, hắn lòng bàn tay mở ra. Tán kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, giờ phút này, tán kiếm như máu tươi đổ vào mà thành, đỏ đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phu Ách đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, này Tần Cổ, không giết sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Tần Cổ, cười nói, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Tần Cổ oán độc nhìn xem Diệp Huyền, nhưng hắn nhưng trong lòng thì nới lỏng, chỉ cần bất tử liền có cơ hội. Diệp Huyền cười nói, ta đùa ngươi chơi. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp từ Tần Cổ giữa chân mày xuyên qua mà qua. Diệp Huyền quay người rời đi. Sau lưng, Tần Cổ linh hồn từng chút tan biến, Diệp Huyền không có trực tiếp xóa đi hắn, mà là khiến cho hắn chậm rãi chết đi. Khiến cho hắn nhận thức lấy tử vong đến cảm giác. Sau lưng, Tần Cổ điên cuồng gầm thét. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên bao phủ lại Tần Cổ, sau một khắc, nguyên bản linh hồn muốn biến mất Tần Cổ lại bị này đạo bạch quang mạnh mẽ bảo đảm xuống dưới. Diệp Huyền đám người dừng bước lại. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên mang theo mặt nạ nam tử. Cửu thiếu gia. Mà tại đây cửu thiếu gia sau lưng, có 12 vị thượng cổ thần cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Phu Ách vẻ mặt lập tức kịch biến. Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, động một chút lại diệt người toàn tộc, đây chính là thật không tốt, phải biết, sát nghiệt tạo quá nhiều nhưng là sẽ cắn trả. Diệp Huyền cười nói, ngươi chính là phía sau bọn họ người. Cửu thiếu gia gật đầu, đúng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cửu thiếu gia, lắc đầu, thật xấu. Mọi người. Một bên, cái kia Tần Cổ đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền. Ngươi diệt ta Tần tộc, ngươi. Cửu thiếu gia đột nhiên cười nói, Tần Cổ tộc trưởng, chớ muốn tức giận. Hắn diệt ngươi Tần tộc, ngươi liền diệt hắn cửu tộc thôi. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cửu thiếu gia, cười nói, diệt ta cửu tộc. Cửu thiếu gia khẽ cười nói, thế nào, rất khó sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn diệt ta một người, ta cảm thấy vẫn còn có cơ hội, nhưng ngươi nếu là muốn diệt ta cửu tộc. Cái này sợ là có chút độ khó đâu. Cửu thiếu gia mỉm cười, độ khó. Ha ha. Diệp công tử, ta có khả năng rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Diệp Huyền lúc này dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, chân thành nói, ta kính ngươi là một tên hán tử. Cửu thiếu gia nhẹ cười cười, sau đó mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc, thế nào, cảm thấy ta không có có năng lực như thế. Diệp Huyền gật đầu. Cửu thiếu gia cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ta nếu dám nhằm vào tiên bảo cát, vậy liền chứng minh, ta một điểm lá không sợ tiên bảo cát. Ta nếu liền tiên bảo các còn không sợ, sẽ còn sợ ngươi sao? Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, cười khẽ, Diệp công tử, ngươi có thể nghe qua ếch ngồi đáy giếng chuyện xưa này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu thiếu gia, không nói lời nào. Cửu thiếu gia tiếp tục nói, một đầu tại đáy giếng ếch xanh, nó cho rằng thiên chỉ có miệng giếng lớn như vậy, ngươi cảm thấy hài hước không? Đương nhiên là buồn cười, bởi vì nó tại đáy giếng. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, Diệp công tử, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không cái kia ếch xanh đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu thiếu gia trên tay mang hai cái nạp giới, không nói gì, không biết đang tính toán lấy cái gì. Gần nhất, có chút nghèo. Cửu thiếu gia còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ra tay. Kiếm đến. Nhanh đến cực hạn nhất kiếm. Mà tại Diệp Huyền ra tay lúc. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, thần sắc bình tĩnh như nước, dường như sớm có đoán trước, hắn đột nhiên xuất ra một cái quạt xếp nhẹ nhàng chặn lại, quạt xếp phía trên, một tia sáng trắng đột nhiên tuôn ra. Oanh! Kiếm quang vỡ, cửu thiếu gia nửa bước đã lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua cửu thiếu gia trong tay quạt xếp, không nói gì. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm. Cười khẽ, kiếm tu. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Nói xong, hắn đột nhiên cầm bút vung lên. Một đạo đầu bút lông trảm ra. Nơi xa, cửu thiếu gia hai mắt híp lại, hắn quạt xếp đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo bạch mang từ quạt xếp bên trong tuôn ra. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia cửu thiếu gia trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc. Sau lưng mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Thế nhưng, hắn không có việc gì. Cửu thiếu gia trong tay quạt xếp nứt ra, người nhìn không có sự tình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía đại đạo bút vội vàng nói, không có quan hệ gì với ta, là Diệp thiếu gia ngươi không có thể phát huy ra ta toàn bộ uy lực, ta không cổng nổi. Diệp Huyền. Đại đạo bút. Nơi xa, cái kia cửu thiếu gia trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, không hổ là đại đạo bút, một đạo đầu bút lông vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, thần hồn lại yếu, vô pháp phát huy ra hắn uy lực chân chính, nếu là trong tay ta. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt tham lam. Lúc này, Diệp Huyền lại là một bút vung ra. Một đạo đầu bút lông từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cửu thiếu gia cầm phiến hướng phía trước một điểm. Âm âm. Cửu thiếu gia cây quạt vừa mới tiếp xúc cái kia đạo đầu bút lông chính là trực tiếp bị đánh bay, này một bay liền là mấy vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, một đạo kiếm quang cảm đến. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, cây quạt đột nhiên mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên chém bay mà ra. Âm âm. Cửu thiếu gia lần nữa nhanh lùi lại. Mà khi Diệp Huyền muốn xuất thủ lần nữa lúc, nơi xa cái kia cửu thiếu gia lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một cái túi đột nhiên bay tới chân trời, ngay sau đó, cái kia cái túi trực tiếp kéo ra nhắm ngay nơi xa Diệp Huyền. Oanh! Một cổ kinh khủng âm phong đột nhiên bao phủ mà ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Mạnh mẽ âm phong những nơi đi qua, thời không trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi, cực kỳ dọa người. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, tán kiếm đột nhiên chém bay mà ra, một mảnh huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Kiếm quang chỗ qua, quét ngang hết thảy, không thể địch nổi. Oanh! Tán kiếm mang theo một mảnh huyết quang mạnh mẽ ngăn trở cái kia cổ kinh khủng âm phong. Mà lúc này, nơi xa cái kia cửu thiếu gia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn màu sắc rực rỡ mâm tròn, cái kia mâm tròn rì chỗ, như lưỡi đao sắc bén, làm cửu thiếu gia thôi động cái kia mâm tròn lúc, toàn bộ mâm tròn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một tia sáng trắng từ giữa sân xé rách mà qua. Suy! Này xé ra nước! Một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên vang vọng mấy chục cái vũ trụ tinh vực, vô số người vì đó sợ hãi. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia chém tới mâm tròn, chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía tán kiếm đã bị cái kia cổ âm phong ngăn chặn, mà đại đạo bút hắn đã thi triển hai lần, lại thi triển, tiêu hao rất nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước. Bên trên ngàn chui do kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhưng qua trong giây lát, này ngàn thanh kiếm lại hợp thành một thanh kiếm. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt kiếm hướng phía trước đâm một cái. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp đâm vào cái kia mâm tròn phía trên, mâm tròn cùng kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, mâm tròn trực tiếp bắt đầu từng chút nứt ra, mà Diệp Huyền kiếm không chỉ không có tiêu tán, lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh. Lúc này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên dùng sức, một cổ lực lượng kinh khủng từ cánh tay hắn bên trong đổ xuống mà ra. Âm âm. Cái kia mặt mâm tròn trực tiếp nổ tung ra, sau đó tan biến. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay của chính mình, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn phát hiện, chính mình này nhân gian lực lượng cùng nhân gian kiếm ý giống như mạnh lên rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, nơi xa cái kia cửu thiếu gia đột nhiên trầm giọng nói, ngươi đây là cái gì kiếm ý? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cửu thiếu gia, cười nói, nhân gian kiếm ý, ta tự sáng tạo. Cửu thiếu gia cười khẽ, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Diệp Huyền sửng sốt. Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, bực này kiếm ý, có mạnh mẽ tín ngưỡng lực, mà lại, ẩn chứa hồng trần thế tục đại đạo, ngươi tuổi còn trẻ. Làm sao có thể sáng tạo ra bực này kiếm ý? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là dựa vào cha ta mới lĩnh ngộ. Cửu thiếu gia mỉm cười, này là được rồi. Dựa vào trong nhà, không có gì có thể hổ thẹn. Diệp Huyền. Lúc này, cửu thiếu gia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu xanh lam, hắn đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái kia hồ lô màu xanh lam đột nhiên chậm rãi bay lên, sau một khắc, một dòng lũ lớn đột nhiên từ bên trong hồ lô kia như vỡ đê tuôn ra. Đây không phải đơn giản hồng lưu, mà là tuế nguyệt thời gian hồng lưu, mà lại, không phải thời đại này tuế nguyệt thời gian hồng lưu, mà là đến từ cực xa xôi thời đại thượng cổ, làm cổ này tuế nguyệt thời gian hồng lưu xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân những thượng cổ thần cảnh đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến, dồn dập nhanh lùi lại, rời xa Diệp Huyền cùng cửu thiếu gia. Giữa sân, từng đạo khí tức cổ xưa như là thủy triều hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nơi xa, nhìn thấy cái kia cổ hồng lưu kéo tới, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, sau một khắc, trong mắt của hắn trực tiếp biến thành một cái biển máu, cùng lúc đó, nơi xa chui này tán kiếm đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Oanh! Cái kia cổ âm phong trực tiếp yên diệt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tán kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy! Cái kia cổ lão tuế nguyệt thời gian hồng lưu trực tiếp bị Diệp Huyền nhất kiếm chém vỡ, cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia cửu thiếu gia đỉnh đầu, nhất kiếm thẳng tắp chém xuống. Phía dưới, cửu thiếu gia hai mắt híp lại, hắn đột nhiên mở ra trong tay quạt xếp, một cái nhấc lên. Oanh! Một tia sáng trắng từ hắn quạt xếp bên trong phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Mà tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, từng chui kiếm chém về phía nơi xa cái kia cửu thiếu gia, nơi xa, cửu thiếu gia thần sắc bình tĩnh, cầm phiến liên tục hoành ngăn, mặc dù tại lui, nhưng hắn vậy mà đỡ được Diệp Huyền tất cả kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu thiếu gia trong tay chui này quạt xếp, hơi kinh ngạc. Này cây quạt có chút ý tứ. Lúc này, cửu thiếu gia đột nhiên nói, có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía cửu thiếu gia, người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp chạm đến cửu thiếu gia trước mặt. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, tay phải hắn cầm phiến đột nhiên hướng phía trước một điểm, trong tay hắn quạt xếp kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên tuôn ra, trong chớp nhoáng này, mấy trăm vạn trượng bên trong tinh vực trực tiếp yên diệt. Âm âm. Cửu thiếu gia liền lùi lại vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, một bên cửu thiếu gia mang tới những thượng cổ thần cảnh đó cường giả sắc mặt đại biến, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Phu Ách đám người trực tiếp ngăn cản bọn hắn. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Oanh! Trong nháy mắt, cửu thiếu gia sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó, một tôn gần trăm vạn trượng to lớn hư ảnh lặng yên ngưng hiện, làm này tôn hư tượng xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ thao thiên chi thế đột nhiên bao phủ mà xuống, giờ khắc này, nơi xa những thượng cổ thần cảnh đó cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bọn hắn dồn dập lần nữa nhanh lùi lại, rời xa mảnh tinh vực này. Cái kia cổ uy áp, đủ để đem bọn hắn nghiền nát. Phu Ách mấy người cũng là kinh hãi nhìn phía xa cái kia cửu thiếu gia, này cửu thiếu gia cũng là thượng cổ thần cảnh, nhưng giờ phút này, đối phương bày ra thực lực này, đã vượt xa thượng cổ thần cảnh. Phu Ách đám người một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Huyền. Giờ phút này, bọn hắn cũng không có cách nào nhúng tay. Tinh không bên trong, cửu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyền, trong mắt của hắn, một mảnh hờ hững. Tựa như đang nhìn một con dung dế. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra lấy, tán kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Cửu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyền, một quyền tán giết ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía dưới liền là một quyền, mà sau lưng hắn, cái kia tôn to lớn hư tượng đột nhiên một quyền đánh xuống, này đấm ra một quyền, trong nháy mắt. Này mảnh tầng giới cùng với chung quanh vũ trụ trực tiếp bắt đầu từng chút sụp đổ. Lực lượng quá mạnh. Này mấy mảnh vũ trụ căn bản là không có cách tiếp nhận một quyền này lực lượng. Nơi xa, Phu Ách đám người càng là vẻ mặt trong nháy mắt lần nữa kịch biến, bọn hắn dồn dập nhanh lùi lại, này vừa lui, chính là triệt để thối lui ra khỏi này mảnh tầng giới. Bọn hắn giờ phút này, trong lòng rung động không lấy. Mặc dù bọn hắn cũng là thượng cổ thần cảnh, thế nhưng tại cái kia đạo hư tượng một quyền này trước mặt, thật tự như là sâu kiến, thật sự là quá kinh khủng. Mọi người dồn dập nhanh lùi lại, căn bản không dám tới gần mảnh tinh vực này. Mà Phu Ách mấy người cũng là tràn đầy lo lắng, này Diệp thiếu gia đối mặt này một quyền khinh khủng, có thể chống đỡ sao? Nếu là không chịu được nữa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem một quyền kia bao phủ mà xuống, thần sắc bình tĩnh, một quyền kia càng ngày càng gần, giờ khắc này, hắn cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp, không thể không nói, bình thường thượng cổ thần cảnh tại một quyền này trước mặt, thật như là sâu kiến. Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, cùng là thượng cổ thần cảnh, khoảng cách vậy mà có khả năng lớn đến loại trình độ này, hết sức rõ ràng, này thượng cổ thần cảnh bên trong, chứa nước nhiều không ít a. Một quyền kia càng ngày càng gần. Mà Diệp Huyền, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Cuối cùng, một quyền kia trực tiếp đánh vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né không phản kích. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ Diệp Huyền đứng cái kia mảnh vị trí bộc phát ra, một cổ sóng khí trực tiếp bao phủ đến nghìn vạn dặm bên ngoài, toàn bộ tầng giới trong nháy mắt bị theo trong vũ trụ xóa đi. Nhưng mà, Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Tinh không bên trong, cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Làm sao có thể? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiếu gia, nhíu mày, ngươi là chưa ăn cơm sao? Có thể hay không dùng thêm chút sức? Ta muốn chết a. Cửu thiếu gia,